Luân hồi nhạc viên, chương 700, thiện ý, góc truyện audio.com. Chương 11, thiện ý hơi có vẻ lờ mờ dưới lòng đất thông đạo bên trong, ngoại trừ tiếng bước chân bên ngoài, còn sót lại kia sáng tối chập chờn ánh đèn cách một tiếng, vách đá bên trên một chiếc đèn áp tường dập tắt cũng nhanh đến. Lão thần phụ đối với nơi này rất quen thuộc, hai người tiến lên đại khái 100 mét về sau, cái thông đạo này rõ ràng biến khoáng đạt. Một cái vết gì pha tạp cửa sắt đem tiến lên con đường phong kín, lão thần phụ đứng tại trước cửa sắt nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu quay lưng lại, lão thần phụ lúc này mới an tâm, bắt đầu chuyển động trên cửa sắt cơ quan. Két két, làm cho người ta hàm răng khó chịu thanh âm truyền đến, cửa sắt mở ra đồng thời, một cỗ mùi lạ truyền đến. Cỗ này mùi lạ bên trong đã bao hàm quá nhiều hương vị, có mùi nấm mốc, có nhàn nhạt ngai ngái vị, còn có cá chết hư hương vị. Tô Hiểu nhìn về phía bên trong cửa sắt là một gian không lớn mật thất. Chờ ta ở đây một hồi. Lão thần phụ đi vào mật thất bên trong, nửa phút không đến, lão thần phụ liền theo mật thất bên trong đi ra, tay bên trong cầm một chương tấm da dê, một cái ống nghiệm, một cái cụ kỹ súng kíp. Cửa sắt một tiếng ầm vang đóng lại, lão thần phụ bước chân vội vàng hướng ngoài thông đạo đi đến, đường cũ trở về, mấy phút đồng hồ sau, hai người trở về tại giáo đường bên trong. Ngồi đối diện tại giáo đường xó xỉnh bên trong, lão thần phụ lau sạch lấy tay bên trong súng kíp, tựa hồ có chút không bỏ. Lão thần phụ đem kia trương tấm da dê đưa cho Tô Hiểu, trên giấy da dê là một bộ ma pháp trận, mặt bên trên ma lực phun trào. Đây là tiến vào Ryoto tự. Chìa khóa, Tô Hiểu tiếp nhận tấm da dê, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, người thu hoạch được Ryoto tự chìa khóa quỷ sơn dương làn da. Quỷ sơn dương làn da phẩm chất màu lam loại hình tiêu hao phẩm. Nhiệm vụ vật phẩm, hiệu quả có thể lợi dụng này đảo cụ tìm được đã che giấu Ryoto tự. Cho điểm, 70 giới thiệu vắn tắt quỷ sơn dương cũng không phải là sinh vật mà là một loại sử ma. Đưa lên, quỷ sơn dương làn da. Về sau, lão thần phụ nắm tay bên ống nghiệm bên trong cùng súng kíp. Nếu không, chúng ta luận bàn một chút. Lão thần phụ cũng là không thèm đếm xỉa thế mà muốn cùng Tô Hiểu luận bàn, dùng cái này thăm dò Tô Hiểu thực lực. Tô Hiểu có chút im lặng, lão thần phụ hiện tại là trung lập cốt truyện nhân vật tại luân hồi nhạc viên bảo vệ dưới, luận bàn căn bản không có khả năng. Nếu như không có chuyện gì khác ta đi trước, chờ một chút, lão thần phụ nhanh lên đứng lên, còn sống ra tới cũng đóng lại nơi nào. Khô trục linh thể kết giới, đừng nghĩ đến phá hư kia kết giới, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, vật kia cùng Ryoto tự cùng tồn tại cơ hồ là không thể phá hư. Lão thần phụ đem kia bình đựng lấy chất lỏng màu vàng kim nhạt ống nghiệm cùng súng kíp đưa cho Tô Hiểu, người thu hoạch được. Nước thánh, 92% nồng độ, người thu hoạch được Lê Minh Chiến Hống, nước thánh. 92% nồng độ, nơi sản xuất phết, zero thánh đường giáo hội phẩm chất màu tím đậm loại hình tiêu hao phẩm. Có thể sử dụng một lần, hiệu quả, nhưng uống hoặc đối với địch nhân rồi uống sau khôi phục 100% sinh mệnh giá trị cũng nhanh chóng khép lại vết thương, như đối với địch nhân rồi có thể đối hắc ám hệ địch nhân tạo thành 500 điểm thần thánh tổn thương. Góc truyện audio.com, 190 điểm chân thực tổn thương, cũng đối với hắc ám hệ địch nhân tạo thành mãnh liệt thiêu đốt hiệu quả. Cho điểm, 255 giới thiệu vắn tắt nó tác dụng cũng không phải là uống hoặc hướng địch nhân rồi, Lê Minh Chiến Hống. Nơi sản xuất phết, Zero, Vatican phẩm chất màu tím đậm, nguyên do màu vàng, công kích lực 1, 3 thuộc loại, súng kíp lấp đánh số 1, bên trong đưa không thân thủy tinh đạn dược, độ bền 4.68, nghiêm trọng phá toái, trang bị nhu cầu, lực lượng 30 điểm, trí lực 40 điểm. Trang bị hiệu quả 1 không thân đánh. Thụ độc này vũ khí đạn dược vì không thân thủy tinh đạn có thể mở ra, hướng vào phía trong tăng thêm bất luận cái gì chất lỏng. Trang bị hiệu quả 2, sáng sớm, thụ độc như ở vào lớp đánh trạng thái, Lê Minh Chiến Hống đem tự động xúc thế, mỗi phút đồng hồ gia tăng 1% đạn dược công kích lực, nhiều nhất có thể gia tăng 50% đạn dược công kích lực. Trang bị hiệu quả 3, ga cơ quan pháp trận, bởi vì trang bị tổn hại, này hiệu quả không cách nào sử dụng. Trang bị hiệu quả 4, chiến giống. Bởi vì trang bị tổn hại, này hiệu quả không cách nào sử dụng. Cho điểm, 240 giới thiệu vắn tắt, nếu như ngươi dùng nó phát ra chỉ đánh, vậy ngươi đầu nhất định bị lừa đá không nhẹ, khẩu súng này nhận qua tà ác chi lực ăn mòn, đã không có chữa trị khả năng, cho nên mời chân quý nó có thể khai ra mỗi một thương, bởi vì khả năng này là nó cuối cùng nhất thương. Giá cả, 3.500 nhạc viên tệ, bởi vì trang bị tổn hại, giá cả trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhìn tay bên trong nước thánh cùng Lê Minh Chiến Hống, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới đem nước thánh gia nhập Lê Minh Chiến Hống không thân đạn bên trong, cũng tăng thêm xúc thế. Nếu như địch nhân là hắc ám hệ cận thân nhất thương đi xuống không chết cũng tàn phế. Khẩu súng này là người nào đó lưu lại di vật đã thử qua chữa trị, đáng tiếc. Có thể bảo đảm không tặc nòng đã vạn hạnh, muốn tu phục không có khả năng, linh kiện thiếu hụt, mặt bên trên pháp trận cũng mất đi hiệu lực chữa trị độ khó cao tại chế tạo lần nữa một cái, về phần sử dụng phương pháp. Lão thần phụ ra hiệu Tô Hiểu đem Lê Minh chiến hống đạn rời khỏi, kia là một viên hình tròn thủy tinh đạn, đỉnh có một cái lỗ nhỏ, có thể thông qua nơi này hướng vào phía trong bộ quán chú chất lỏng. Nếu như tại đạn bên trong quán chú nước thánh, 10 ngày bên trong nhất định phải sử dụng, nếu không nước thánh sẽ mất đi hiệu lực, về phần này phát đạn đánh vào ai trên người, từ chính người phán đoán. Tô Hiểu căn cứ lão thần phụ chỉ dẫn đem nước thánh rót vào đạn bên trong, cũng đem đạn tái hiện lắp. Này đồ vật hẳn là rất quan trọng, mặc dù đối với đại đa số sinh vật uy lực cơ hồ bằng không, nhưng đối với sinh vật tà ác tới nói, này đồ vật uy lực không kém gì một cái màu vàng nhạt đạo cụ. Về phần như thế nào tiến vào Ryoto tự, ngươi cầm này trương tấm da dê đi Ryoto tự địa chỉ ban đầu tự nhiên sẽ rõ ràng. Lão thần phụ thở dài, ánh mắt vẫn luôn nhìn Tô Hiểu tay bên trong khẩu súng kia, này đã từng là nhất danh nữ đại hành giả súng lục chết tại nàng trong tay sinh vật tà ác vô số kể, không biết cứu vãn bao nhiêu người tính mạng. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi cùng lần này chén thánh chiến tranh. Có quan hệ sao? Lão thần phụ ánh mắt sáng rực, hắn đã mơ hồ phát giác được cái gì? Ai biết, nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta sẽ không là địch nhân. Góc truyện audio.com Tôi hiểu nhiệm vụ chính tuyến là chạm đến Đại Thánh Ly, về phần được đến Đại Thánh Ly, hắn chưa từng nghĩ tới. Trải qua mấy lần chén thánh chiến tranh, hiện tại Đại Thánh Ly đã không phải là vạn năng cầu nguyện cơ, vật kia bị thế gian ô uế. Anh linh ác niệm sở xâm nhiễm, dùng nó cầu nguyện hoàn toàn là đang tìm cái chết. Cho nên nói, Tô Hiểu chưa từng nghĩ tới được cái gì Đại Thánh Ly, hắn mục tiêu chủ yếu là hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, nếu như thời cơ thỏa đáng, có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tốt nhất. Đem, Lê Minh chiến hống, thu hồi, kia trương tấm da dê còn lại là tùy thân mang theo Tô Hiểu đứng dậy rời đi giáo đường. Chúc ngươi còn sống trở về người trẻ tuổi, hoặc là dứt khoát đừng đi nơi nào, lưu lại ăn bữa sáng. Nghe được lão thần phụ tiếng la, Tô Hiểu bước chân dừng lại. Đa tạ hảo ý, nếu như có thể còn sống ra tới, nhất định mở ra kia kết giới, còn có. Cẩn thận những cái đó ngươi cho rằng người có thể tin được. Lưu lại một câu nói như vậy, Tô Hiểu đi ra giáo đường. Ai, chúc ngươi thành công đi. Nhìn Tô Hiểu đi ra giáo đường bóng lưng, lão thần phụ thở dài một tiếng. Thần A, mời khoan thứ ta là một người trẻ tuổi bước vào địa ngục, đây là hắn tự nguyện, cũng ép buộc ta. Không thể không nói, lão thần phụ mặc dù không tính là người tốt nhưng cũng không xấu, biết được Tô Hiểu muốn tiến vào Ryoto tự lúc hắn đầu tiên phản ứng là cự tuyệt. Cũng không biết lão thần phụ như vậy người, như thế nào sẽ có Kotomin Kirei như vậy nhi tử. Tô Hiểu đi ra giáo đường, tâm tình có chút nặng nề. Lấy hắn chỉ có 6 điểm mị lực thuộc tính, lão thần phụ thái độ thực sự quá nhiệt tình, đây cũng không phải là bình thường hiện tượng, huống hồ hắn khí chất vừa nhìn cũng không phải là chính phái nhân sĩ, cùng lão thần phụ rõ ràng không phải một cái. Trận doanh coi như thế, lão thần phụ đã đưa chìa khóa, lại đưa một lần vũ khí, lúc gần đi còn tốt nói khuyên bảo. Bản chương xong, cách chương.